Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Cú gian ly biệt. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Sengoku nguyên soái suy nghĩ trong lòng Oka Shichibukai. Thành viên cũng không phải là người khác, chính là đã từng hải quân thiếu tướng Chafangalo. Nguyên bản nếu là không có xuất hiện Rosinante bi kịch lời nói, hắn Sengoku nguyên soái cũng sẽ không đau mất ái tử, lo tiểu gia hỏa này cũng sẽ không rời đi tiền đồ như gấm hải quân, trở thành một tên hải tặc, không chừng hiện tại cũng đã là cái trung tướng đâu. Đối với lo vì sao lại trở thành hải tặc, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng rất rõ ràng, cái kia cũng là bởi vì hải quân bức bách tại không cách nào đối Oka Shichibukai xuất thủ, cái này lập trường không có cách nào đi đối phó Doflamingo, nhưng là lo căn bản nhẫn nhịn không được sát hại ân nhân của mình, thậm chí giống như là phụ thân cừu địch còn tiêu tiêu sái sái sống ở trong thế giới của mình. Hắn muốn đối Doflamingo báo thù, nếu như tại hải quân bên trong không làm được đến mức này, vậy hắn liền không làm hải quân rồi. Làm hải tặc, làm việc không cố kỵ gì, cỡ nào hoàn mỹ. Với lại lo đúng là một cái thiện lương hải tử. Hắn dù là trở thành hải tặc, cũng trên cơ bản không có phạm phải qua cái gì quá lớn tội ác, càng không có tập kích qua hải quân. Treo giải thưởng đều dựa vào dẫm tiền bối thi thể trèo lên đi lên. Nếu để cho Gromas đến bình luận chuyện này lời nói, hắn khẳng định sẽ nói lo ra hỏa này là bị Sengoku Rosinante cùng hải quân cái kia một bộ chính nghĩa lý luận cho tẩy não quá sâu. Gia quốc mối thù đều không báo, ngược lại là bắt lấy Rosinante thù hận bổ nhào. Tóm lại tại Sengoku nguyên soái xem ra, lo ra hỏa này làm cái Oka Shichibukai rất thích hợp. Có cái danh này, hắn làm cái gì đều thuận tiện một chút. Đồng thời hải quân bên trong rất nhiều các tướng lĩnh đối với hắn cũng không có cái gì ác cảm. Tỉ như Moonga, Yamakazai, dần những người này, đối lo còn 10 phần chiếu cố đâu. Liền xem như Sakazuki hẳn là đối với cái này cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tóm lại tại Sengoku nguyên soái xem ra, lo là một cái đáng giá tín nhiệm hải tặc, 10 phần thích hợp trở thành hải quân đồng bạn. Duy nhất có chút chưa đủ liền là thực lực của hắn tựa hồ cũng không phải là rất đạt tiêu chuẩn, nhưng là cái này cũng không phải cái gì cứng nhắc tiêu chuẩn. Tạo thế loại chuyện này hải quân cũng không phải lần đầu tiên làm, tìm cơ hội cho lo thổi một đợt, không quan tâm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù sao tên tuổi là có thể thổi, cường, có thể làm cho hắn có tư cách khi Oka Shichibukai là được rồi. Về phần Oka Shichibukai sức chiến đấu, đối hải quân tới nói cái này có trọng yếu không? Bây giờ chính phủ thế giới chỉ sợ đều đúng này không có quá lớn yêu cầu. Nghĩ đến bọn hắn cũng là dự định kiếm bộn liền đi. Đối với một cái trời chiều tổ chức, bọn hắn cũng không có gì quá nhiều mong đợi. Cân bằng trên đại dương bao la thế lực càng không tồn tại, không có Gromas Oka Shichibukai là cá nhân đều có thể nhìn ra đến không cách nào cùng hải quân bản bộ cùng tứ hoàng cấp băng hải tặc lẫn nhau chống lại. Với lại cái này hiện nay biển cả cũng không cần cái gọi là cân bằng. Cái này cân bằng đều sớm tại Newgate tham dự Summit War. Gromas rời khỏi Oka Shichibukai thời điểm liền đã bị đánh vỡ, mà nương theo lấy hải quân sắp cường thế tiến vào thế giới mới kế hoạch, cũng không có khả năng lại thăng bằng. Quyết định cái này nhân tuyển về sau, Sengoku nguyên soái trong lòng cũng liền không có áp lực gì. Hắn tin tưởng loại này hợp tác cùng có lợi sự tình, lo tiểu tử kia là sẽ không cự tuyệt. Đến tiếp sau chỉ cần một chút thao tác liền có thể đem chuyện này giải quyết hết, mình cũng coi là đem tất cả làm việc đều kết thúc. ngay tại Sengoku nguyên soái vừa mới đem văn bản tài liệu ném ở một bên, bưng lên một cái chén trà chuẩn bị uống hai miệng thời điểm. Hắn cửa phòng làm việc liền bị người gõ, sau đó một tên hải quân mang trên mặt vui sướng biểu lộ đi đến. Nhìn về phía Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra, nguyên soái, Kuzan đại tướng tỉnh lại. Sengoku nguyên soái tại nghe thấy cái này tin tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, bất quá cái này vui mừng rất nhanh liền lại ảm đạm xuống. Kuzan tỉnh lại, đây cũng là đại biểu cho hắn rời đi thời gian không xa. Nghĩ tới đây, Sengoku nguyên soái vẫn là rất không thôi, bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu nói, ta đã biết. Sau khi nói xong, hắn đem cái kia còn chưa kịp uống hai cái chén trà lần nữa để lên bàn. Đứng người lên đi đến giá áo bên cạnh, gỡ xuống chính nghĩa của mình áo khoác khoác ở trên thân. Cất bước đi ra mình nguyên soái văn phòng. Khi Sengoku nguyên soái đi vào Kuzan một mình phòng bệnh thời điểm, bên trong đã ngồi một chút hải quân tướng lĩnh, tỉ như Zephyr cái này lão hiệu trưởng, Momonga trung tướng, đại tướng dự khuyết dần còn có Suru đại tham mưu đều ở nơi này. Kuzan lúc này là ngồi dậy, tựa ở phòng bệnh trên giường, nhìn ngoại trừ trên mặt có chút trắng bệch, còn lại ngược lại cũng còn tốt. Đương nhiên, chân thiếu một cái luôn luôn có chút lúng túng. Tại nhìn thấy Sengoku nguyên soái tiến sau khi đến, Kuzan cũng là khẽ mỉm cười một cái, sau đó mở miệng nói ra, để ngươi lo lắng, nguyên soái, cũng làm cho ngươi thất vọng. Đó cũng không phải lỗi của ngươi. Kuzan, Sengoku nguyên soái trầm mặc một chút mở miệng nói ra, cảm giác thế nào? Zephyr lão sư nhìn xem Kuzan cái kia trống rỗng chân, trong lòng cũng là có chút khổ sở mở miệng hỏi. Kuzan không hề nghi ngờ là Zephyr, thân truyền đệ tử, cũng là Sakazuki, Bosano cùng hắn trong ba người thụ nhất Zephyr yêu thích đệ tử. Lúc này thấy đến Kuzan biến thành người tàn tật, hắn tự nhiên cũng là rất khó qua. Đừng lộ ra loại vẻ mặt này nha, Zephyr lão sư, mất một cái chân mà thôi, với ta mà nói cũng không có gì lớn, ta thế nhưng là hệ lô gia không phải sao? Kuzan ngược lại là nhìn rất thoáng, ngữ khí rất nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nói xong lời nói này về sau, Kuzan dừng một chút, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi, liên quan tới Sakazuki sự kiện kia, nên đã định xuống à? Hắn cái này vừa nói, cả cái phòng bệnh đều trầm mặc lại. Tiếp lấy Momonga trung tướng nhìn một chút không khí này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ điểm điểm mở miệng nói ra, không sai, Sakazuki đại tướng sẽ tại Sengoku nguyên soái xử lý xong một ít chuyện về sau, liền chính thức tiếp nhận hải quân nguyên soái vị trí. Kuzan nghe vậy cũng là trầm mặc lại. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói ra, vậy cũng chỉ có thể chúc phúc hải quân tại dưới sự hướng dẫn của hắn có thể càng ngày càng tốt a. Nghe thấy được Kuzan câu nói này, những người còn lại biểu lộ đều là biến đổi. Lần này ý tứ trong lời nói cũng lại rõ ràng bất quá. Tất cả mọi người nghe được bên trong ly biệt chi ý. Suru đại tham mưu mặc dù biết loại chuyện này đã đều sớm dự liệu được, cũng là không thể tránh né, nhưng lại vẫn như cũ có chút không đành lòng mở miệng giữ lại nói. Kuzan, người thật đã quyết định sao? Kuzan nhìn về phía Suru đại tham mưu, sau đó đột nhiên nở nụ cười mở miệng nói ra. A ha ha ha a. Ta lưu tại nơi này, Sakazuki cũng sẽ cảm giác không thoải mái a. Đồng thời ta nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục lưu lại cái này hải quân bên trong đâu. Mặc dù bại bởi hắn, nhưng là Sakazuki tên kia phong cách ta không cách nào nhận đồng. Coi như tiếp tục lưu lại, cũng chỉ sẽ gia tăng càng nhiều mâu thuẫn, còn không bằng cứ như vậy thối lui ra khỏi tính toán. Thế nhưng là ngươi một đi, tính cả Sakazuki, đại tướng vị trí coi như trống đi hai cái, chúng ta không có nhân tuyển thích hợp. Suru đại tham mưu mở miệng lần nữa khuyên can nói. Ngược lại là Kuzan nhìn về phía dần ra hỏa này. Sau đó mở miệng nói ra. Momosegi trung tướng cùng Tokikake trung tướng hai vị vừa vặn đều là đại tướng dự khuyết. Sớm mấy năm có lẽ có ít không đủ. Nhưng là hiện nay luận thực lực cũng là không chút nào kém cỏi hơn ba người chúng ta. Chống chỗ ra hai cái vị trí. Không là vừa vặn tốt từ hai người bọn họ kế nhiệm sao? Không đợi Suru đại tham mưu mở miệng nói chuyện đâu. Dần liền trực tiếp mở miệng nói ra. Kuzan, người đều không thể chịu đựng được tại Sakazuki thủ hạ làm việc. Người cho rằng ta liền có thể sao? Cho nên ta đã cự tuyệt thăng nhiệm hải quân đại tướng. Cũng sẽ không tham dự lần này đại tướng tuyển bạt. Nói đến đây, dần còn nhìn về phía Sengoku nguyên soái mở miệng lần nữa thúc giục nói. Sengoku nguyên soái, ta xin báo cáo còn không có phê xuống tới sao? Đóng cái dấu sự tình ngươi đều phải kéo lâu như vậy sao? Phê, ta quên mang đến. Ngươi chờ chút cùng ta cùng đi cầm liền tốt. Z5 liền xin nhờ ngươi. Sengoku nguyên soái tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Nhớ năm đó dần cùng Sakazuki cùng một chỗ tại Whiskey Peak nơi đó bắt Gromas thời điểm. Sakazuki thế nhưng là không chút do dự liền muốn đem nàng tính cả Gromas cùng một chỗ cho đánh. Chết, năm đó sự kiện kia mặc dù cuối cùng dần cũng bởi vì đại cục mà không có nháo ra chuyện gì đến. Nhưng là từ đó về sau cũng lại không có cùng Sakazuki cùng một chỗ liên thủ chấp hành qua cái gì. Nhiệm vụ trọng yếu, nếu là Sakazuki làm nguyên soái, nàng dần là đánh chết, cũng sẽ không đi cho Sakazuki khi đại tướng. Cho nên mới sẽ có này nói chuyện. Converter, Miss Dux Z5 Hải quân từ thành lập mới bắt đầu đến bây giờ. Vẫn luôn là một cỗ, rời rạc, tại Hải quân bản bộ bên ngoài Hải quân lực lượng. Trên cơ bản 3-5 năm đều sẽ không có người qua hỏi một chút. Vô cùng, độc lập, cũng cùng bản bộ không có cái gì quá lớn liên lụy. Thậm chí ngay cả quân phí đều không có. Toàn dựa vào chính mình từ hải tặc nơi đó đoạt. Cướp được đồ vật nộp lên một điểm còn lại đều có thể lưu lại. Thấy thế nào đều vô cùng thoải mái. Cho nên dần mới có thể để mắt tới nơi đó. Đi về sau cũng không cần đang cùng Sakazuki lá mặt lá trái. Chỉ cần nàng bên này không phạm tội, Sakazuki cũng không xen vào nàng quá nhiều. Kuzan ngược lại là không nghĩ tới dần làm như thế tuyệt. Cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng coi như xong. Còn mẹ nó ngay cả bản bộ đều không ngốc. Trực tiếp học lên Smoker. Xin rời đến Z5 Hải quân đi. Mà lúc này đây Suru đại tham mưu cũng là mở miệng nói ra. Cha tần bên kia ta cũng hỏi qua. Hắn cũng không có hứng thú gì. Theo ta thấy đều là bị Gap tên hỗn đản kia cho làm hư. Đúng, Gap đâu? Đang tại hướng trở về. Zephyr lão sư nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nhìn xem Kuzan cái kia khó xử biểu lộ. Suru đại tham mưu lại nhìn một chút chân của hắn. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói ra. Tốt, chúng ta bên này lại nghĩ một chút biện pháp đi. Không cần ngươi làm khó như vậy. Thật sự là, làm cho ta tựa như là cái gì ác bà. Kỳ thật nếu là Zephyr lão sư, Sengoku nguyên soái, Suru đại tham mưu, gặp trung tướng bọn hắn thay nhau ra trận mà đi khuyên bảo một cái Kuzan. Lấy Kuzan cái kia mềm lòng tính tình, nói không chừng liền thật chịu nhục vì hải quân lưu lại tiếp tục làm hắn đại tướng. Dù sao phần tình nghĩa này bày ở chỗ này đây, nhưng cũng chính là bởi vì phần tình nghĩa này, tại nhìn ra Kuzan khó xử cùng dày vò về sau, những người còn lại cũng không nguyện ý lại đi cản trở Kuzan ý nghĩ. Người có chí riêng, dưa hái xanh không ngọt a. Mà khi nghe thấy Suru đại tham mưu cái này nhả ra lời nói về sau, Kuzan cũng là nở nụ cười. Sau đó nhìn về phía Sengoku nguyên soái nói ra. Nguyên soái, đến lúc đó quá trình liền xin nhờ ngài. Kuzan muốn từ chức, vậy thì phải tận nhanh một chút. Tại Sengoku còn làm nguyên soái thời điểm từ đi đại tướng vị trí tốt nhất. Miễn cho đến lúc đó vẫn phải cùng Sakazuki đi theo quy trình. Cái kia nhiều khó chịu. Sengoku nguyên soái nghe vậy cũng là hơi xúc động nhìn thoáng qua Kuzan. Hồi tưởng lại Kuzan gia nhập hải quân. Tại mình cùng gặp cùng Zephyr bọn hắn chỉ đạo dưới. Từng bước một đi hướng đại tướng vị trí. Từng bước trở thành một cái không tầm thường gia hỏa. Trong lòng cũng là vô cùng cảm giác khó chịu. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nở nụ cười nói ra. Ta liền biết ngươi sẽ làm ra loại này lựa chọn. Ngươi quá trình ta đã giúp ngươi đi đến. Lúc nào muốn rời khỏi, đi ta nơi đó lấy đi hồ sơ của ngươi là có thể. Kuzan nghe vậy cũng là có chút cảm động. Sau đó nhìn về phía trong phòng bệnh rất nhiều bọn chiến hữu. Lộ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói ra, qua nhiều năm như vậy, nhận được chư vị chiếu cố. Kuzan vô cùng cảm kích, mặc dù muốn rời khỏi hải quân, nhưng là lúc sau nếu là có gì cần ta hỗ trợ. Xin cứ việc chào hỏi a. Hắn những lời này nói ra, cả cái phòng bệnh bầu không khí đều biến bi thương lên. Mà tựa hồ là vì thay đổi lấy làm cho người khổ sở bầu không khí. Dần cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Muốn đi thì đi. Còn làm như vậy phiến tình làm cái gì? Đúng. Rời khỏi nơi này. Ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Sẽ không phải là học lo tiểu tử kia đi khi hải tặc à? Ha ha ha ha ha ha ha. Dần cái này vừa nói. Những người còn lại đều cười theo. Kuzan cũng là cười cười. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Làm sao có thể, mặc dù còn không có nghĩ kỹ muốn làm gì, nhưng là ta cũng chuẩn bị thay cái lập trường đi xem một chút cái thế giới này. Có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới đâu. Là, thay cái lập trường đi xem một chút thế giới này, bất kể như thế nào đều sẽ có thu hoạch không phải sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.